Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nguyên Nguyệt thở dài. Không biết, lòng nàng rất loạn, đại phu nhân hại chết mẫu thân, cũng không quan hệ với mấy tên Hàn Thanh Tư và Hàn Bác Nhân, nhưng nàng chính là không muốn thấy hai người kia sống quá thoải mái. Vậy nghĩ thông rồi lại nói, Hàn Nguyên Nguyệt gật đầu. Có ngày hôm nay là báo ứng của bọn họ. Nếu không phải cứ giáp tâm hại người, sẽ không rơi vào tình trạng hôm nay. Qua vài ngày, Sa Môn ban bố chân tướng cái chết của phu nhân Hàn Thừa Tướng, Hoàng Y Lâm, Hàn lão phu nhân đã lớn tuổi, nề mặt lão tướng gia chỉ cắt danh xưng cáo mệnh phu nhân, từ nay đến chết, không được bước ra khỏi từ đường một bước. Đại phu nhân chủ mưu, hại chết chính thê, mưu đầu bất chính, đạt 50 đại bản. Đày đi biên cương, không được đặt chân vào kinh thành nữa. Hàn Thanh Tư và Hàn Bác Nhân theo phe trưởng công chúa trục xuất khỏi bộ tộc Phổ Hàn gia, bỏ tù mãi mãi. Lúc Hàn Nguyên Nguyệt nghe được tin, chuyện đã ban bố khắp cả nước. Hàn Diệu Văn trị gia không nghiêm, yêu thiếp diệt thê, ngừng chức một năm, không được hỏi đến chuyện trong triều. Sao không bàn bạc với ta trước? Thế Mạnh Dịch Vân về, Hàn Nguyên Nguyệt tức giận hỏi, rõ ràng đã có ý định rồi, còn bảo là để nàng nghĩ. Mạnh Dịch Vân đi tới hỏi, thấy nương tử cứ dối rắm mãi, vì phù đành quyết định thay. Có phải là trừng phạt quá nhẹ không? Hàn Nguyên Nguyệt nghiêm mặt. Coi như lợi cho bọn họ. Nếu là nàng, nhất định phải cho đại phu nhân mỗi ngày quỳ trước bài vị mẫu thân mấy canh giờ mới được. Thì ra là nương tử trách vi phu trừng phạt quá nhẹ. Hàn Nguyên Nguyệt tránh tay Mạnh Dịch Vân. Nhi tử còn ở đây, đừng đắn một chút. Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ nhìn nhi tử đang chơi ở trên đất. Mạnh Dịch Vân kiên trì không đăng cơ, đại thần trong triều cứ nhao nhao. Nước không thể một ngày vô chủ, tiếp tục như vậy rất khó ổn định lòng người. Mỗi lần vào triều, các đại thần cứ rối rít tấu lên. Đáng tiếc, đều bị Mạnh Dịch Vân cự tuyệt. Mấy người kia bắt đầu quyết định ra tay từ chỗ Hàn Nguyên Nguyệt, mỗi ngày đều có người đến viếng thăm vương phủ. Hàn Nguyên Nguyệt cứ làm lơ, nàng có muốn Mạnh Dịch Vân làm hoàng đế đâu, cứ hiện tại là tốt rồi, cả nhà vui vẻ, nếu làm hoàng đế, rất nhiều chuyện sẽ không giống nữa. Một quốc gia không thể không có đế vương, quả là không ổn. Hàn Nguyên Nguyệt đề nghị cho người đi tìm Mạnh Dịch Hiên về, đó là vị trí, đó là trách nhiệm của hắn, không thể vì muốn thoải mái mà ném cho người khác được. Tìm nửa năm, rốt cuộc có tin tức của Mạnh Dịch Hiên và Tăng Nhu. Đáng tiếc, hai người sống chết không chịu trở lại, khiến người Hàn Nguyệt Nguyệt cấp chết. Mấy người đó cứ tới cửa miết, nàng không biết có thể chịu được bao lâu nữa. Mặc dù mỗi lần Mạnh Dịch Vân đều nói rất dễ dàng, nhưng nàng biết rõ, trong lòng hắn cũng có áp lực rất lớn. Thấy vẻ mặt mỏi mệt của hắn mỗi lần về vương phủ, Hàn Nguyệt Nguyệt đành phải đưa ra thánh chỉ Mạnh Dịch Hiên để lại. Nàng rất ích kỷ, lén nhìn nội dung bên trong liền giấu đi, không muốn cho hắn thấy. Mạnh Dịch Hiên muốn chuyển ngôi cho Mạnh Dịch Vân, nếu thánh chỉ này xuất hiện, Mạnh Dịch Vân không thể không đăng cơ. Mạnh Dịch Vân nhìn thánh chỉ trong tay Hàn Nguyên Nguyệt, nhướng mày. Chưa hủy, Hàn Nguyên Nguyệt sửng sốt, thì ra chàng sớm đã biết. Hại nàng lo lắng lâu nay, cứ sợ hắn biết sẽ trách nàng. Nàng nghĩ giấu được ta. Mạnh Dịch Vân cười nhẹ một tiếng, lấy thánh chỉ trong tay Hàn Nguyên Nguyệt. Nhìn qua một lần cầm bút lên, sửa lại một chút. Hàn Nguyên Nguyệt giật mình. Làm gì thế? Tự tiện sửa đổi thánh chỉ là tội chết đó. Mạnh Dịch Vân thổi khô mực, kéo Hàn Nguyên Nguyệt qua nhìn. Chẳng làm phụ thân vậy à? Mình không thích, liền ném cho nhi tử, đoàn đoàn bao giờ mới lớn. Nhi tử ta làm hoàng đế, về sau nàng không cần lo lắng, đến ngủ cũng không được nữa rồi. Hàn Nguyên Nguyệt ngẩng đầu lên. Ai nói, ta không có lo lắng gì hết. Nói vậy, trong lòng lại rất vui mừng. Mạnh Dịch Vân kéo Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi đùi mình, vùi đầu vào gáy Hàn Nguyệt Nguyệt. Chờ đoàn đoàn lớn rồi, chúng ta có thể chuồn rồi. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn thánh chỉ ngẩn người, đột nhiên hỏi. Chàng nói lúc đoàn đoàn lớn có thể trách chúng ta không? Mạnh Dịch Vân cực kỳ trịnh trọng nói. Nó dám. Hàn Nguyên Nguyệt hôn lên trán Mạnh Dịch Vân một cái, cười nói. Chúng ta làm vậy có ác lắm không? Mạnh Dịch Vân vuốt ve mặt Hàn Nguyệt Nguyệt. Không biết, ngày sau nó có hậu cùng 3.000 giai tệ. Nói không chừng, còn phải cảm tạ chúng ta đó. Thoáng cái hơn nửa năm qua đi, kể từ khi công bố thánh chỉ do tiền đế Mạnh Dịch Hiên để lại, chuyển ngôi cho con lớn Vân Vương. Mạnh Vương gia dĩ nhiên là những vị đại thần kia không ép buộc Mạnh Dịch Vân nữa. Bất quá, Mạnh Gia Nguyên mới không tới 2 tuổi, nên Vân Vương tạm thời trông nom chuyện triều chính. Cho đến khi Mạnh Gia Nguyên trưởng thành, mỗi ngày Hàn Nguyên Nguyệt ở nhà giúp trượng phu dạy con, cuộc sống rất thanh nhàn. Không như ý nhất chính là thỉnh thoảng sẽ có người cầm hoa mai lệnh bài tới cửa cầu cứu. Vương Phi, Vương Tướng Quân lại tới. Trúc Thanh vừa chạy vọt vào cửa vừa nói. Vương Dũng này thiệt là chỉ nửa năm đã tới 3 lượt mà chẳng phải là bệnh nặng gì, nhưng hắn có lệnh bài, Hàn Nguyên Nguyệt cũng không có biện pháp. Vương gia. Thế Mạnh Dịch Vân trong phòng, Trúc Thanh lập tức dừng bước, cúi đầu. Không phải là Vương gia ra ngoài rồi sao, trở lại lúc nào vậy? Mạnh Dịch Vân nhíu mày, nhìn Trúc Thanh. Nói Vương Phi khó chịu trong người, ngày khác trở lại. Vương Dũng này đúng là quá đáng, y có lệnh bài, bệnh vặt cũng tới kiếm. Chẳng lẽ lão bà của Mạnh Dịch Vân hắn lại là đại phu riêng cho nhà hắn hay sao? Trúc Thanh lùi ra ngoài, Hàn Nguyên Nguyệt đang dạy Đoàn Đoàn và Viên Viên chơi cửu liên hoàn. Mặc dù hai đứa còn nhỏ, nhưng hai người đã quyết định sớm dạy bồi dưỡng nhi tử thành tài. Như vậy mới có thể sớm thực hiện ước mơ đi thầm thú đó đây của họ. Phụ thân, ngài xem, con là tốt không này? Viên Viên cầm chuỗi vòng trong tay đến trước mặt Mạnh Dịch Vân, hy vọng được phụ thân mình khen ngợi. Nhưng Mạnh Dịch Vân chỉ liếc mắt, một tiếng rồi thôi, chẳng nói gì thêm. Đoàn Đoàn liếc Viên Viên một cái. Có làm tốt hơn nữa, phụ thân cũng sẽ không thích lệ đâu, thật là ngốc. Cứ chạy đi hỏi mãi. Đoàn Đoàn vui vẻ đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt xem, kết quả nhận được một hồi khích lệ của Hàn Nguyệt Nguyệt. Sao vậy? Không vui. Hàn Nguyên Nguyệt đến bên cạnh Mạnh Dịch Vân ngồi xuống, rót cho mình ly trà. Đoàn Đoàn và Viên Viên tiếp tục chơi ma phương. Mấy ngày nữa, vua Tây Lương đến thăm. Hàn Nguyên Nguyệt đặt ly trà xuống, nhìn Mạnh Dịch Vân. Chàng nói, Diệp Kỳ Phong muốn tới. Xong rồi, chuyện này nàng có chưa đề cập với sư tỷ, khẳng định là người ta tới đòi người. Ừ, Mạnh Dịch Vân không có biến hóa gì. Hàn Nguyên Nguyệt lại rất gấp. Quanh năm suốt tháng dư tủy không có ra khỏi dược cốc một bước, làm sao mà lừa người tới đây? Hàn Nguyên Nguyệt đi tới đi lui, Mạnh Dịch Vân cảm thấy hoa mắt, kéo nàng ngồi xuống. Lần trước, nàng thư gửi cho cốc chủ, chưa nói với sư tỷ sao? Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu, quên. Mấy tháng nay thoải mái quá nên quên mất chuyện Diệp Kỳ Phong. Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đành đề nghị, hay là cho người đến dược cốc rước y cô nương tới. Hàn Nguyên Nguyệt lập tức bác bỏ. Không được, chắc chắn sư tỷ sẽ không tới. Không có lý do chính đáng, sư tỷ sẽ không bước ra khỏi dược cốc một bước. Nếu không, cho dù có đi, nửa đường cũng sẽ bị sư huynh tóm lại. Trong lúc Hàn Nguyên Nguyệt còn đang suy nghĩ làm thế nào để mời về được Y Huyên đến, thì Diệp Kỳ Phong đã giống trống cua chiêng, mang theo hoàng hậu của hắn đi vào kinh rồi. Vốn phải sắp xếp ở trong cung, nhưng giờ hoàng thượng còn nhỏ, không ở trong cung, xem như cũng không có chủ nên đành phải an bài bên ngoài. Đáng tiếc, Diệp Kỳ Phong không muốn, cứ thích ở Vân Vương Phủ. Mạnh Dịch Vân vốn cự tuyệt, nhưng Diệp Kỳ Phong quá kiên trì, đành phải sắp xếp viện cho hắn và hoàng hậu của hắn vào ở. Nhắc tới cũng kỳ, lần trước gặp Diệp Kỳ Phong vẫn còn độc thân, giờ đã có hoàng hậu rồi, hơn nữa lại chẳng có chút tin tức nào. Hàn Nguyên Nguyệt thật tò mò, không biết hoàng hậu của hắn dung mạo thế nào, muốn nhìn thử xem sao. Đáng tiếc, Mạnh Dịch Vân không cho nàng đi tham gia tiệc chào đón, Hàn Nguyên Nguyệt đành phải buông ra ý định đó. Khi biết được tin, vua Tây Lương muốn vào ở vương phủ, Hàn Nguyên Nguyệt rất vui mừng, phân phó nha hoàn và gia đình quét dọn trong ngoài phủ, chuẩn bị nghênh đón khách quý. Vương Phi, quốc vương và hoàng hậu tới. Kim Thu nhận được tin, vội vàng chạy đi báo cho Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyên Nguyệt đang ngủ gật, nghe tiếng giật mình. Xén đập trán xuống bàn, đứng lên sửa sang lại y phục một chút. Vương gia về chưa? Nói thế nào nàng cũng là chủ nhân, tiếp đãi khách là đương nhiên. Mạnh Dịch Vân không có lý do gì không cho, nhưng vẫn là hỏi một tiếng cho thỏa đáng. Vương gia vừa trở về, giờ đang ở phòng khách. Vương gia bảo kêu Vương Phi tới. Kim Thu nói. Trúc Thanh đang bừng bánh ngọt, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đi ra, giao bánh ngọt cho nha hoàn phía sau, đi theo Hàn Nguyệt Nguyệt. Tiểu thư. Vừa thấy Hàn Nguyên Nguyệt vào, nữ tử đang ngồi trong phòng đứng dậy hô. Hàn Nguyên Nguyệt sửng sốt một lát, thấy rõ người, nhanh chóng đi vào, kinh ngạc hỏi. Như Ngọc, thật là ngươi. Tiểu thư, rốt cuộc gặp lại tiểu thư rồi. Hàn Nguyên Nguyệt kéo tay Như Ngọc, kích động không thôi. Thật tốt quá, thì ra ngươi không chết, thật tốt quá. Hai nữ tử hoàn toàn quên mất xung quanh còn đang có người. Được rồi, ngồi xuống trước đi rồi tán ngẫu. Mạnh Dịch Vân không thể không cắt ngang, Hàn Nguyên Nguyệt nhìn lại, nghĩ thật may không có nhiều người. Không ngờ Vương Phi cũng có một mặt như vậy, lần đầu tiên bổn vương thấy. Nghe Diệp Kỳ Phong nói, Hàn Nguyên Nguyệt quay đầu. Chúng ta không thân, người không biết là phải. Diệp Kỳ Phong không ngờ Hàn Nguyên Nguyệt sẽ nói như vậy, nghẹn lời. Mạnh Dịch Vân cũng không ngờ, đành nói. Không được cản quấy. Hàn Nguyên Nguyệt đang vui, không thèm để ý tới lời Mạnh Dịch Vân, kéo Như Ngọc ngồi xuống một bên. Đế quốc vương chê cười rồi. Mạnh Dịch Vân nói tiếp. Diệp Kỳ Phong ngượng cười một tiếng lắc đầu. Vương Phi rất thú vị. Cũng chỉ có Mạnh Dịch Vân đủ quyền uy bao bọc, nàng mới có thể tùy hứng như vậy. Hàn Nguyên Nguyệt giờ mới chú ý tới. Như Ngọc ăn mặc theo kiểu phu nhân, mà y phục trên người không tầm thường. Trong đại sảnh chứa hai người bọn họ, không có nữ nhân khác. Chẳng lẽ Như Ngọc chính là thê tử của Diệp Kỳ Phong? Bị Hàn Nguyên Nguyệt nhìn chằm chằm, Như Ngọc ngượng ngùng cúi đầu. Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ cười một tiếng. Hiện tại thân phận Như Ngọc đã khác xưa, chú ý một chút. Tìm khắp nơi 3 năm mà vẫn không thấy, thì ra là ngươi giấu đi. Hàn Nguyên Nguyệt liếc Diệp Kỳ Phong. Hắn lợi hại như vậy, sao lại không biết năm nay nàng tìm Như Ngọc. Tiểu thư, thật xin lỗi. Thấy nụ cười trên mặt Hàn Nguyên Nguyệt biến mất, Như Ngọc kéo tay áo nàng nói. Hàn Nguyên Nguyệt quay đầu. Mặc kệ có chuyện gì, lâu như vậy không có tin tức của ngươi, làm chúng ta lo lắng muốn chết. Nhất định là bị tên kia giấu đi. Diệp Kỳ Phong đành cười, làm lành. Vương Phi muốn trách thì trách bổn vương đi, là bổn vương sơ sót. Mấy năm nay đúng là Như Ngọc ở chỗ bổn vương. Cứu được một người ở bờ sông, không ngờ là nha hoàn của Hàn Nguyệt Nguyệt. Sau này sẽ tìm người tính sổ, hai người nói chuyện đi, ta dẫn Như Ngọc đi chúc viên. Hàn Nguyệt Nguyệt lôi Như Ngọc đi. Như Ngọc đã ở vương phủ một thời gian nên cũng coi như là quen thuộc. Hai người đi tới chúc viên, Hàn Nguyệt Nguyệt cho nha hoàn lui hết. Trúc Thành bưng trà và bánh ngọt lên. Hàn Nguyên Nguyệt kéo tay Như Ngọc, nhìn lên nhìn xuống đánh giá. Mấy năm không thấy, Như Ngọc trổ mã rồi. Tiểu thư, là Như Ngọc không tốt, không về sớm một chút để tiểu thư lo lắng. Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu. Trở về là tốt rồi. Mấy nhà hoàn kia mà thấy ngươi nhất định là vui mừng muốn chết. Như Họa và Như Tuyết đi theo Tiểu Tinh, bảo là muốn đi học hỏi kinh nghiệm. Tư Tư và Như Song thì đang ở Tứ Phương Thành. À, đúng rồi, tháng trước Tư Tư sinh nữ nhi, không biết là bộ dáng ra sao, ta định mấy ngày nữa đi thăm. Hàn Nguyên Nguyệt thuyền nói. Vương gia đối tiểu thư thật tốt, Như Ngọc rất hâm mộ, vương gia trung tình, vương phi mới sống thoải mái như vậy. Tên kia đối với ngươi không tốt, quên hỏi, hai người thành thân từ lúc nào, có phải là hắn bức ngươi? Hàn Nguyên Nguyệt lo lắng hỏi. Nếu thật Diệp Kỳ Phong làm chuyện có lỗi với Như Ngọc, nàng nhất định không bỏ qua cho hắn. Như Ngọc cười cười. Không có, quốc vương đối với Như Ngọc rất tốt, chỉ là thấy tiểu thư như vậy có chút hâm mộ thôi. Như Ngọc, nói thật đi, người gả cho hắn là tự nguyện sao? Hàn Nguyên Nguyệt nghiêm túc nói. Bọn họ thành thân không lâu, nhìn bộ dáng Như Ngọc như vậy, hình như là có gì uất ức. Như Ngọc cúi đầu. Quốc vương cứu Như Ngọc một mạng, báo đáp là phải. Chẳng lẽ cứ một mạng là phải lấy thân báo đáp, quá xạo. Vậy ngươi không thích hắn? Thấy Như Ngọc không nói lời nào, Hàn Nguyên Nguyệt đứng dậy. Đi, ta làm chủ cho ngươi, hôn sự này không tính, ta sẽ không để cho ngươi chịu uất ức. Thế Hàn Nguyên Nguyệt phản ứng lớn như vậy, Như Ngọc kéo tay Hàn Nguyên Nguyệt. Tiểu thư, không phải. Bà mình nói thế nào đây, hắn là trượng phu của mình, có gì thích hay không thích. Hai người hàn huyên thật lâu, cho đến khi tiễn viện chuyển tới lời gọi ăn cơm, hai người mới ngừng. Lần này, Diệp Kỳ Phong và Như Ngọc và khách quý, Hàn Nguyên Nguyệt và Mạnh Dịch Vân tự mình chiêu đãi. Những người làm trong vương phủ lâu năm đều biết Như Ngọc, nhưng không dám hỏi thăm. Bây giờ người ta là hoàng hậu trên cao, không còn là tiểu nha hoàn nữa rồi. Vương quản gia thầm cảm thấy may mắn, ngày xưa không có đắc tội Như Ngọc, nếu không giờ thảm. Trúc Thanh và Kim Thu thầm hâm mộ, năm đó đều là nha hoàn của Vương Phi, giờ người ta đã thành Phượng Hoàng, mình vẫn là một nha hoàn nho nhỏ, không thể không cảm thán Như Ngọc số tốt. Diệp Kỳ Phong và Như Ngọc ở Vương Phủ hơn 20 ngày đã chuyển tin tức đến giờ cốc, nhưng vẫn không thấy Y Huyên đến. Diệp Kỳ Phong cũng không nghĩ thông, nếu Y Huyên không muốn, vậy thì thôi. Chỉ cần biết Y Huyên sống tốt là được, xem như đạt được ước nguyện năm đó của mẫu thân. Nhưng học đi, Hàn Nguyên Nguyệt rất không ngờ. Đáng tiếc không thể chia tách phu thê người ta được, đành phải trơ mắt nhìn như Ngọc bị Diệp Kỳ Phong mang về Tây Lương. Vốn Hàn Nguyệt Nguyệt định đến Giờ Cốc ăn Tết, nhưng Mạnh Dịch Vân quá bận. Hơn nữa, giờ bên người nàng còn có tiểu hoàng đế, không thể tự tiện như ngày xưa được. Cứ thế kéo dài đến giữa tháng 12, tuyết phủ đầy Giờ Cốc mới từ bỏ ý định. Rất nhiều người đến chúc Tết, Hàn Nguyên Nguyệt giao hẳn cho quản gia tiếp đón. Dù sao, với địa vị bây giờ của nàng, không ai dám đắc tội. Nhi tử nàng là hoàng thượng, mặc dù còn nhỏ, nhưng không có thực quyền, nhưng thực quyền cũng nằm trong tay trượng phu nàng chứ ai. Mạnh Dịch Vân lại không dám đắc tội nàng, cho nên ở lại Đại Khánh. Người có địa vị tối cao nhất chính là nàng mới đúng. Hàn Nguyên Nguyệt đang chuẩn bị quà năm mới, tiểu hoàng đế Mạnh Giang Thụy đã chạy rất vững, ôm lấy chân Hàn Nguyệt Nguyệt, mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào đồ trên tay nàng. Hàn Nguyệt Nguyệt cho hai nhi tử bao tay nàng tự chế. Mấy ngày nay trời càng ngày càng lạnh, hai đứa lại càng ngày càng chạy loạn khắp sân. Vương Phi, tiểu tinh cô nương trở lại. Kim Thu vào báo, Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu lại. Thật, người đâu? Đã hơn nửa năm không thấy người, bên ngoài thì có gì hay ho chứ. Được rồi, nói thật, nàng đang ghen tị ba nhà đầu kia có thể đi chơi, còn mình phải ở suốt trong này. Cặp vương gia trước cửa, nên giờ đang ở thư phòng. Kim Nhu nói, Hàn Nguyên Nguyệt đứng dậy. Người đi thư phòng chờ, khi nào bọn họ đi ra, bảo lập tức tới gặp ta. Kim Thu lui ra ngoài, một lát sau, Như Họa Như Tuyết và Tiểu Tinh tới thư phòng Hàn Nguyệt Nguyệt. Như Họa Như Tuyết chạy tới ôm Hàn Nguyệt Nguyệt. Tiểu thư, bọn nữ tỳ nhớ tiểu thư muốn chết luôn. Hàn Nguyệt Nguyệt gỡ tay Như Tuyết ra. Buông tay, ngạt chết ta. Như Tuyết cười hì hì buông tay, mở bọc đồ, lòi ra mấy bộ y phục. Tiểu thư ở đây này. Trường Tiểu Tình đem bọc hành lý của mình tới để trước mặt Hàn Nguyệt Nguyệt. Vì mấy thứ này, ba người bọn họ phải chạy hơn nửa Đại Khánh. Hàn Nguyên Nguyệt lấy ra một cây linh chi khá lớn, chắc phải mấy chục năm, nhiều thêm mấy cây thì tốt, đáng tiếc là có kiếm. Cực khổ rồi, đi nghỉ ngơi đi, buổi tối mở tiệc tẩy trần cho các ngươi. Hàn Nguyên Nguyệt vui mừng nhận lấy linh chi. Ủa, không phải là Hắc Ưng đi với các người sao? Người đâu? Đang bị Trương Nghiêm quấn lấy ở ngoài viện ạ. Hiện tại, võ công của Trương Nghiêm rất khá, Trương Nghiêm tiểu tinh không đủ khả năng dạy nó nữa, nên mỗi lần nhìn thấy Hắc Ưng liền quân lấy, muốn Hắc Ưng dạy nó. À, sắp Tết rồi, nhân cơ hội này thành thân luôn đi, bằng không qua năm mới, các người đi nữa, lại kéo đến thì khi nào? Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Như Họa lập tức chạy đến bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt. Thật ạ, tốt quá, tiểu thư không biết đâu, trên đường hai người họ rất chán, không nói chuyện gì hết, hại nô tỳ và Như Họa cũng không dám nói. Hắc Ưng đại ca không thích nói chuyện, tiểu tình tỷ lại rất lạnh nhạt, cứ tiếp tục như vậy, khiến bọn họ rất lo lắng. Trương Tiểu Tình cúi đầu, Như Họa kéo tay Trương Tiểu Tinh. Hắc Ưng đại ca thật không hiểu phong tình, tiểu thư không thể dễ dàng cho huynh ấy được. Hàn Nguyên Nguyệt khẽ mỉm cười. Lúc trước, ta và vương gia đã đề cập đến, quả thật không thể để hắn quá dễ dàng. Được rồi, về nghỉ ngơi đi. Sau đó, Mạnh Dịch Vân đến, thấy Hàn Nguyên Nguyệt cứ đi tới đi lui, không biết là đang vội vàng cái gì. Về rồi, nghe tiếng bước chân, Hàn Nguyên Nguyệt nói, không nhìn cũng biết là Mạnh Dịch Vân. Giấu gì vậy? Mạnh Dịch Vân tới bàn ngồi xuống, Hàn Nguyên Nguyệt không ngẩng đầu báo đáp. Linh Chi, phải giấu kỹ một chút, nếu không là bị hai nhóc kia lôi ra chơi. Hiện tại là thời kỳ của hai đứa rất tò mò với xung quanh, luôn thừa dịp nàng không chú ý, lôi hết những thứ có thể lôi trong nhà ra, vãi đầy đất. Hàn Nguyên Nguyệt đứng trên ghế, cất kỹ linh chi vào hộp, bỏ trên tủ, vỗ vỗ tay. Cao vậy, chắc hai đứa không thấy được đâu. Cất ghế về chỗ cũ, tới ngồi đối diện với Mạnh Dịch Vân. Đây là gì? Hàn Nguyên Nguyệt nhìn cái hộp trên bàn cầm lên, xem thử. Thấy vật bên trong rất kích động, đều là thứ quý hiếm à, có tiền cũng không mua được. Là sinh lễ của Hắc Ưng, Mạnh Dịch Vân nói. Hàn Nguyên Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Dịch Vân. Chàng đứng bên phe địch. Những thứ này chỉ là lúc nhàm chán nàng có nói chơi, Hắc Ưng sao biết được, nhất định là do Mạnh Dịch Vân nói, muốn mua chuộc nàng, quá xem thường nàng rồi. Mạnh Dịch Vân im lặng. Tâm tư của nàng, ngay cả Đoàn Đoàn và Viên Viên đều nhìn ra, còn cần ta nhắc hắn sao? Hàn Nguyên Nguyệt cười cười. Rõ vậy sao? Nàng hơi thảm tài chút thôi, rất là bình thường mà. Hắn nhờ chàng đến cầu hôn. Hàn Nguyên Nguyệt hỏi, Mạnh Dịch Vân ừ một tiếng. Thật ra lúc Hắc Ưng giao những thứ này, chỉ có nói chuyển cho Vương Phi, bất quá đoán công lầm thì chính là cầu hôn. Hàn Nguyên Nguyệt đặt khối noãn ngọc trong tay, quả thật là có hơi ấm chuyển tới Ưng mũi thấy, rất kỳ diệu. Chắc là hắn dốc hết vốn liếng rồi nha, chẳng cho Hắc Ưng mỗi tháng bao nhiêu tiền bạc. Không thể để tiểu tình uất ức được. 12. 12 lượng bạc là rất cao đối với chức thị vệ rồi. Thị vệ trong cung cũng chỉ có 5 lượng một tháng. Hàn Nguyên Nguyệt nhíu mày. Ít như vậy làm sao mà nuôi nổi tiểu tinh. Mỗi lần Tần Minh trở lại đều phải mang rất nhiều quà cho Trúc Thanh. Ta còn tưởng lương bổng thị vệ rất cao chứ. Mỗi lần Tần Minh trở lại sẽ mang rất nhiều quà cho Trúc Thanh. Thường nói nước vụt ra không chảy ruộng ngoài cũng là chuyện tốt nên nàng mới mắt nhắm mắt mở cho qua. À, ta biết rồi, có phải Tần Minh ăn chặn nhiều không? Biết ngay là tên kia không thành thật mà. Chẳng giao chuyện tiền cho Hắc Ưng quản một nửa đi. Sao, bọn họ còn có con cái thì phải nuôi thế nào? Hàn Nguyên Nguyệt nói. Mạnh Dịch Vân bị sặc nước trà. Hàn Nguyên Nguyệt vội lấy khăn lau lau giúp. Chẳng lớn vậy rồi, uống trà cũng không xong. Mạnh Dịch Vân bị Hàn Nguyên Nguyệt dọa, bất đắc dĩ nói. Đừng lo lắng, Hắc Ưng cũng không phải là kẻ cù lần đâu. Hàn Nguyên Nguyệt ồ một tiếng. Đứng dậy, lấy mớ bảo bối của mình ra, đưa cho Mạnh Dịch Vân nhìn. Chàng nói những thứ này làm của đồ cưới cho tiểu tinh được không? Sinh lễ quý trọng như vậy, nàng cũng không thể quá keo kiệt. Mạnh Dịch Vân liếc nhìn nói, coi như không có đồ cưới, tên kia cũng không dám đối xử tệ với tiểu tinh đâu. Hàn Nguyên Nguyệt suy nghĩ một chút đi tới cửa hô to. Tô Nương, đi tìm Hoàng Lịch tới đây. Tô Nương đang bận may y phục, nghe thấy tiếng Hàn Nguyệt Nguyệt vội vàng để xuống, đi ra ngoài. Ta đại diện nhà gái, chàng là đại diện nhà trai, bây giờ chúng ta bàn bạc một chút chuyện cả đời của hai đứa họ. Hàn Nguyên Nguyệt lật tờ hoàng lịch trên tay nói. Mạnh Dịch Vân đoạt lấy hoàng lịch trên tay Hàn Nguyên Nguyệt ném qua một bên, để bọn họ tự lo liệu đi. Đứng dậy ôm lấy Hàn Nguyệt Nguyệt đi thẳng vào trong. Chàng làm gì đấy, ban ngày ban mặt, mau buông ta xuống. Mạnh Dịch Vân không để ý tới, Hàn Nguyên Nguyệt cắn. Con vẫn còn ở ngoài, mau buông ra. Người này mắc chứng gì vậy, hứng lên là ôm nàng đi, đã là vợ chồng già, tất yếu kích thích như vậy sao? Qua nguyên tiêu, Hàn Nguyên Nguyệt liền bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ của Hắc Ưng và Trường Tiểu Tinh. Không khí vui mừng, bao trùm vương phủ, định ngày là mùng 6 tháng 3. Thật ra, đây là do Hàn Nguyên Nguyệt tự quyết định. Hai người trong cuộc vẫn không biết gì hết, cho đến lúc Tô Nương tới cửa, nói may đổ cưới, hai người mới biết. Hắc Ưng không nói gì, đứng yên cho Tô Nương đo người. Trương Tiểu Tinh lại xấu hổ chạy ra ngoài, Hàn Nguyên Nguyệt cười ha ha. Không sao, tính nàng hay thẹn thùng, dù sao số đỏ của Tiểu Tinh ta cũng đã biết, cứ may theo là được. Tô Nương gật đầu một cái, biểu hiện đã biết. Đó xong, Tô Nương lấy ra mấy tấm vải cho Hàn Nguyệt Nguyệt chọn. Hàn Nguyệt Nguyệt nhất định là phải chọn loại tốt nhất. Hàn Nguyệt Nguyệt chuẩn bị rất nhiều đồ cưới, gửi tin báo cho Tư Tư. Nhà có 4 người nên tương đối chậm chạp, đến hơi trễ. Bất quá như xong lại rất nhanh chạy đến vương phủ. Mấy nhà đầu này ngày ngày đều tụ tập tán gẫu với Trương Tiểu Tinh, có lúc lại trêu chọc Hắc Ưng. Rốt cuộc cũng tới, nhanh đi vào đi, thư đã gửi lâu vậy mà giờ mới đến. Hàn Nguyên Nguyệt trách chốt, Lục Từ Từ tay ôm nữ nhi. Không có cách nào, vừa ra cửa, những trưởng quỹ kia lại đưa tin nói có chuyện, đi xem một chút chuyện, thế nên đến trễ. Trong tay Tống Thanh và Tống Ngọc cầm rất nhiều quà, quản gia vội cho người nhận lấy. Hàn Nguyên Nguyệt an bài chỗ ở cho cả nhà bọn họ. Cho ta xem, bà bảo nào. Hàn Nguyên Nguyệt nhận lấy đứa bé trên tay Lục Tư Tư, mềm nhũn, hai mắt thật to, rất đáng yêu. Bị nàng chọc cười khanh khách. Tên gì? Hàn Nguyên Nguyệt hỏi. Lục Tư Tư đáp. Tống Chân Chân là Tống Đại Ca đặt. Hàn Nguyên Nguyệt cười cười. Cả nhà các ngươi đều là bảo vật, vừa ngọc vừa chân châu. Lục Tư Tư bị Hàn Nguyên Nguyệt chọc cười, nói. Nô tỳ cũng nói vậy, nhưng Tống Đại Ca cứ kiên quyết đạt thế. Nữ nhi quý giá, giống như một viên trân châu, cần yêu thương và chăm sóc thật tốt, Tống Thành rất thương nó. Lục Tư Tư gật đầu. Nếu tiểu tư thích nữ nhi, sinh một đứa đi. Làm gì dễ dàng như vậy, đi đường mệt không, nghỉ ngơi trước đi, rồi gặp mấy nhà đầu kia sau. Mấy nhà đầu đó, cứ nhắc nữ nhi, người mãi đấy. Đã lâu không gặp bọn họ, cũng rất nhớ. Hàn Nguyên Nguyệt dẫn cả nhà Tống Thành vào viện. Người làm ở trong phủ thấy thế đều nghĩ Vương Phi tự mình tiếp đón, khẳng định thân phận không tầm thường. Vương gia, nô tỳ bưng chút đồ ăn tới ạ. Thừa dịp Hàn Nguyệt Nguyệt không có ở đây, Trúc Thành hỏi. Không biết tại sao, mấy ngày nay khẩu vị của Vương Phi rất lạ, khẳng định là Vương gia không quen. Đáng tiếc, vì rất yêu Vương Phi, chỉ có thể cùng ăn. Mạnh Dịch Vân nghĩ nghĩ nói. Mang một chút cháo lên đây đi. Vừa rồi, quả thật là ăn không nhiều, củ cải khô vừa cứng, còn mang chua vừa cay, quả thật là không phải cho người ăn. Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt ăn ngon lành như vậy, Mạnh Dịch Vân thật hoài nghi, không biết gần đây Hàn Nguyệt Nguyệt có bị cái kích thích gì hay không. Hàn Nguyên Nguyệt tắm xong ra ngoài, thấy Mạnh Dịch Vân đang húp cháo, mùi cháo thơm lan tỏa khắp nơi, nàng nuốt nước miếng đi tới. Chưa ăn no. Từ trước đến giờ Mạnh Dịch Vân không thường ăn khuya. Mạnh Dịch Vân ngẩng đầu, thấy một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào cái chén trước mặt mình, hỏi, muốn ăn? Hàn Nguyên Nguyệt vội vàng gật đầu, thơm quá, hấp dẫn ghê. Nhìn Hàn Nguyên Nguyệt ăn gấp như ăn cơm tối, Mạnh Dịch Vân có chút lo lắng. Ăn ít chút, nhiều quá nửa đêm lại là đầy bụng. Nhớ không lầm thì vừa rồi nàng đã ăn đến 3 chén cơm. Hàn Nguyên Nguyệt ợ một tiếng, để muỗng xuống, cầm khăn tay chùi miệng. Không sao, ta còn có thể ăn thêm chén nữa. Mạnh Dịch Vân vội vàng bảo Trúc Thanh bưng một phần còn lại đến, bị Hàn Nguyên Nguyệt chén sạch. Gần đây có phải là có chỗ nào không thoải mái không? Hai người nằm trên giường, Mạnh Dịch Vân hỏi. Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu. Không có, mà sao vậy? Hàn Nguyên Nguyệt kéo tóc Mạnh Dịch Vân chơi. Trước kia chẳng phải là rất sợ mập sao, sợ ăn nhiều như vậy. Mạnh Dịch Vân sờ sờ eo Hàn Nguyệt Nguyệt, hình như là nhiều thịt hơn một chút, mềm mềm. Ta mập, ở đâu? Ta cũng cảm thấy gần đây mặt tròn hơn trước nhiều. Nghe Mạnh Dịch Vân nói, Hàn Nguyên Nguyệt lập tức ngồi dậy. Nhìn Mạnh Dịch Vân hỏi, đưa tay sờ sờ mặt mình, lại sờ sờ eo. Eo lớn, trời ạ! Hàn Nguyên Nguyệt xuống giường, đi tới trước gương, túm y phục mình nhìn nhìn. Mập thật! Trước đây, nàng là ăn bao nhiêu cũng không mập được, sao giờ mới ăn mấy ngày mà đã thành ra thế này rồi? Mạnh Dịch Vân lắc đầu nhìn nữ nhân đang lo lắng trước mặt. Vừa đủ, không mập. Hàn Nguyên Nguyệt leo lên giường nằm xuống, kéo chăn đắp lên, nhắm mắt lại. Sao vậy? Mạnh Dịch Vân hỏi, mới vừa rồi còn lo lắng, đảo mắt đã đi ngủ. Có thể là đã lâu không vận động mới vậy, mau ngủ, từ ngày mai trở đi, mỗi sáng sớm ta sẽ dậy chạy bộ, nhất định là ốm lại như xưa. Hàn Nguyên Nguyệt nghiêng người, không để ý Mạnh Dịch Vân nữa. Mỗi ngày Mạnh Dịch Vân vào chiều từ rất sớm, lúc đó Hàn Nguyên Nguyệt còn ngủ. Sáng sớm nay, Mạnh Dịch Vân dậy sớm như mọi hôm, nhớ ra lời tối qua Hàn Nguyệt Nguyệt, bèn gọi. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, dậy chạy bộ kia. Kêu vài tiếng, Hàn Nguyên Nguyệt vẫn không tỉnh. Mạnh Dịch Vân đành thôi, dù hắn có gọi thế nào đi nữa, nàng cũng không dậy, cũng không có cách. Đến khi Hàn Nguyên Nguyệt thức dậy, nắng đã lên 3 sào, Trúc Thành đi vào, thấy nàng ngồi dậy ngẩn người trên giường, nói... Vương Phi, đứng dậy rửa mặt thôi. Hàn Nguyên Nguyệt lấy lại tinh thần. Vương gia vào chiều lâu chưa? Trúc Thanh sửng sốt, trả lời. Vương gia đã trở về, thấy Vương Phi còn chưa tỉnh, lại đi ra ngoài rồi. Hàn Nguyên Nguyệt than thở một tiếng, thì ra là đã trễ thế này. Tiểu thư. Trương Tiểu Tình đi vào cửa, thấy Hàn Nguyên Nguyệt đang ăn gì đó đi tới. Hàn Nguyên Nguyệt nghe tiếng Trương Tiểu Tình ngẩng đầu lên. Chờ ta một chút, xong ngay đây. Mấy ngày trước đã hẹn, trời nóng quá, đi biệt trang ở vài ngày, có thể tắm suối nước nóng. Hàn Nguyên Nguyệt rất thích. Đáng tiếc Mạnh Dịch Vân không có thời gian, nếu không cả nhà đi thì vui biết bao nhiêu. Hiện tại chỉ có thể đi với Hắc Ưng và Tiểu Tình mấy ngày. Nương, nương! Đoàn Đoàn và Viên Viên chạy vào, kéo tay áo Hàn Nguyên Nguyệt. Nương, chúng con cũng muốn đi. Nghe nhà hoàn nói, Hàn Nguyên Nguyệt phải ra khỏi phủ, hai tiểu tử liền lập tức chạy tới, rất sợ mẫu thân bỏ bọn họ lại, đi chơi một mình. Dựa vào mấy ngày nay, hai đứa đều biểu hiện rất tốt, được rồi, nhanh đổi y phục đi, nếu chậm, ta không chờ nha. Hàn Nguyên Nguyệt nói, đừng chờ một chút, chúng con xong ngay. Hai đứa chạy vội đi, Hàn Nguyên Nguyệt khẽ cười, vốn định dẫn hai đứa nó theo mà. Quản gia phái thêm mấy thị vệ đi theo. Đoàn người chậm rãi xuất phát, 4 người ngồi trong xe ngựa, 2 nhóc không chịu ngồi yên chút nào, chốc chốc lại vén rèm lên xe nhìn. Nhìn đường phố náo nhiệt, cô cua tay múa chân thích thú. Đều do Mạnh Dịch Vân cả, không cho nàng ra ngoài cũng thôi đi, ngay cả nhi tử cũng giam lại. Nương, kia là cái gì? Viên Viên chỉ ra bên ngoài. Hàn Nguyên Nguyệt nhìn theo nói, đó là băng đường hồ lô. Có thể ăn ạ? Hàn Nguyên Nguyệt gật đầu, có thể, chua chua ngọt ngọt. Nghe vậy, Viên Viên lập tức kéo tay áo Hàn Nguyệt Nguyệt. Nương, mua cho Viên Viên được không? Viên Viên cũng muốn ăn chua chua ngọt ngọt, Viên Viên sẽ không nói cho phụ thân. Viên Viên bảo đảm nói, thật ra mẫu tử ba người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net